Tuấn Anh xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những tập tiếp theo của bộ truyện này. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Đấu Thần Đại Lục tập 81. Ngay lúc bấy giờ, ba mươi mấy đấu sư cường giả Lý Giật lại chỉ dùng một chiêu nhẹ nhàng như vậy để đoạt hết binh khí của họ. Cổ tay đau nhức, thấy binh khí bay đầy mặt đất. Những người này nhìn Lý Giật giống như ban ngày gặp phải quỷ vậy, bầu không khí đầy quỷ dị. Quỷ sao? Một đấu sư cuối cùng không chịu nổi bầu không khí này nữa, thét to một tiếng, chạy về hướng Xích Thủy Trấn. Một đạo nhân ảnh bay nhanh đến sau lưng đấu sư kia, vươn một bàn tay vỗ vào sau lưng hắn. Bắt lấy! Những kẻ muốn chạy đều ngã xuống đất, không biết sống chết gì nữa. Ai còn muốn chạy, kết cục của kẻ đó đều như vậy. Lý Giật nói, ngay lúc hắn vừa nói xong, trên mặt người đang nằm dưới đất bắt đầu chảy máu, xem bộ dạng không thể sống nổi. Đối mặt với nhóm người muốn bỏ chạy trối chết này, Lý Giật phải mạnh tay, nếu không cô không thể trấn áp được bọn họ. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, tiểu nhân nhất thời mù mắt, mạo phạm đại nhân, mong đại nhân giơ cao đánh khẽ, tha cho chúng tôi một lần. Những tên cướp kia đều quỳ xuống lớn tiếng khẩn cầu. Tha cho các ngươi cũng không phải không được, nhưng các ngươi phải thành khẩn với ta cơ. Lý Giật trực tiếp nói ý đồ của mình. Vâng vâng, sau này chúng tôi có thể xem đại nhân là đầu lĩnh, đại nhân muốn chúng tôi làm gì, chúng tôi sẽ làm như vậy. Nhiều tên cướp cùng nói. Nhưng mà lời nói của các ngươi ta không thể tin được. Đây là một lọ thuốc độc, những người uống nó, ta sẽ tin người đó. Đương nhiên, ta sẽ tha cho. Những người không chịu uống nó, người này chính là tấm gương của các người đấy. Lý Giật lấy ra một cái lọ, luồn tiện còn đá thi thể dưới chân rồi nói. Cái đó, đại nhân, có thể hỏi một chút, bên trong là độc dược gì không? Bọn cướp ngây người một lát, rất nhanh, một hán tử lắp bắp hỏi. Đây là độc dược độc môn của ta. Hàng năm đều phải uống thuốc giải do ta tự chế mới có thể áp chế độc tính. Nếu không đúc phát độc, các người sẽ phải đau đớn 3 ngày 3 đêm, sau đó toàn thân thối rữa mà chết. Lý Giật cười lạnh rồi nói. Nghe nói sẽ không chết ngay lập tức, lại có mấy hán tử đứng lên, đến trước mặt Lý Giật. Lý Giật phát cho mỗi người một viên, nhìn bọn họ uống. Được rồi, những người đã uống thuốc đứng bên này. Lý Giật tiện tay chỉ một khoảng đất trống cho những người đã uống thuốc đứng một bên. Một lát sau thấy những người đã uống độc dược không xảy ra vấn đề gì. Lần lượt có không ít người xin thuốc uống ngay. Ngay cả Mạc Tam cũng đến uống xem. Xem ra Mạc Tam này cũng là người lấy cũng được và bỏ cũng được. Tạ Vũ đứng đó suy nghĩ một lúc rồi cũng uống thuốc. Thấy Tạ Vũ uống, thần tình của Lý Giật nhẹ nhàng một chút. Trong mắt Lý Giật, Tạ Vũ là người có tư cách làm lão đại của đám người này. Sau cùng chỉ còn 2 người không uống thuốc. Các người muốn uống thuốc rồi theo ta, hay là muốn chết đây? Lý Giật hỏi 2 người còn lại. Một hán tử hừ mũi. Được rồi, vậy thì chết đi. Lý Giật cơ bản không còn cho 2 người này cơ hội. Thanh vân thủ vung ra, 2 người kia cùng lúc phun máu tươi, rồi ngã trên mặt đất mà chết ngay. Thủ đoạn sấm sét của Lý Giật lập tức dọa được bọn cướp. Những tên cướp bình thường giết người không chớp mắt này đã bắt đầu run chân. Cái chết ở ngay trên đầu, họ cũng thấy sợ. Được rồi, Tạ Vũ. Sau này ngươi là thủ lĩnh của bọn họ, đây là thuốc giải trong 1 năm, để chỗ người trước. Lý Giật điện tay ném cho Tạ Vũ một lọ thuốc giải. Lý Giật làm như vậy, đã dùng thuốc giải để nâng uy tín của Tạ Vũ. Có thuốc giải này ở trong tay, nhóm người này không thể không nghe lời của Tạ Vũ. Các người ở đây, chẳng qua cũng chỉ vì tiền. Ở đây có 1 vạn kim tệ, các người chia nhau trước. Còn nữa, mỗi ngày đều phải cử 1 người ngồi ở quán trọ bình dân ta đã trọ. Có việc gì, ta sẽ đi tìm các người. Lý Giật cất tiếng nói nhanh. Vâng, thưa đại nhân. Thấy Lý Giật chia tiền, trong mắt bọn cướp chợt hiện lên tia quang mang quỷ dị. 1 vạn kim tệ, mỗi người có thể có khoảng 300 kim tệ. Món hời này đủ để họ tiêu xài trong thời gian dài. Được rồi, ta cũng phải đi rồi. Nhớ kỹ lời ta nói đấy. Nói xong câu này, Lý Giật trực tiếp để Hồng Thiên Thánh Giả truyền năng lượng. Sau lưng xuất hiện song rực đấu khí, vỗ hải cánh, Lý Giật bay lên. Đấu hoàng, đại nhân là đấu hoàng cường giả. Thấy bộ dạng của Lý Giật trước khi đi, bọn cấp hoàn toàn bái phục Lý Giật. Đấu hoàng cường giả là cấp bậc bọn họ chỉ có thể ngưỡng vọng, có thể làm thuộc hạ của một đấu hoàng cường giả. Những người này càng cam tâm tình nguyện. Được rồi, đại nhân đi rồi, mọi người quay về Xích Thủy Trấn thôi. Tạ Vũ lạnh lùng nói, ba thi thể còn lại cũng không chôn cất, dẫn đoàn người quay lại Xích Thủy Trấn. Rời khỏi phạm vi Xích Thủy Trấn, Lý Giật lại dùng tốc độ thông thường quay lại đế đô. Suốt chặng đường hắn đều đi đường lớn, người đi đường cũng nhiều, hắn không thể thi triển tốc độ của mình. Lại thêm Lý Giật chưa từng nghĩ đến đế đô, nên trên đường đi, tiện thể vừa nghe ngóng tình hình của đế đô luôn. Sau 3 ngày, Lý Giật đã đến đế đô. Đứng trước cửa thành, Lý Giật lập tức có một loại cảm giác, đế đô quả nhiên là đế đô. Trong đế quốc Tiền Phong, Vạn Triều Thành cũng có thể xem là một thành lớn. Nhưng so với đế đô, Vạn Triều Thành như một đứa trẻ gặp đại nhân. Chỉ bức tường thành trước mặt, tường thành Vạn Triều Thành cao khoảng 20 mét. Trong mắt của Lý Giật, như vậy cũng là đã đủ. Tường thành cao 20 mét đủ để ngăn kẻ địch lại bên ngoài thành. Nhưng đế đô đứng dưới tường thành, Lý Giật phải ngẩng cao đầu mới nhìn được tình hình bên trên tường thành. Bốn phía đều là tường thành cao khoảng 40 mét. Phải xây một tường thành cao như vậy, phải tốn khá nhiều sức của sức người. Trong đế quốc Thiên Phong, chỉ có đế đô mới có tư cách điều động nhiều sức người sức của như vậy. Lý Giật vào thành, lính canh ở cổng thành chỉ xem xét sơ qua Lý Giật mà thôi. Mỗi ngày người ra vào đế đô thật sự quá nhiều. Trong mắt những binh lính này, chỉ cần không phải trọng phạm do quan phủ phát lệnh truy nã, còn lại không cần quan tâm. Vào đế đô, trên đường đều đặt những viên đá màu xanh, chân dẫm lên trên vô cùng chắc chắn. Đi một vòng trên phố, Lý Giật thường đi đến những nơi đông người. Người nhiều chắc chắn nơi đó rất hay. Có quán trọ bình dân để ở là điều mà người mới đến như Lý Giật quan tâm nhất. Đi đến con đường phồn hoa, mắt Lý Giật đột nhiên sáng bừng. Với ánh mắt nhạy cảm của Lý Giật, một cánh tay đen nhẻm đã vươn về phía ngực của hắn. Quả nhiên vừa đến đế đô, kẻ trộm đã có ý định với hắn. Lý Giật nhanh tay chụp lấy cánh tay đang vươn về phía hắn, ra sức vặn tay. Bên tai của Lý Giật lập tức vang lên tiếng rên đau khổ. Hắn cúi nhìn, một thiếu niên thần tình gầy gò, ăn mặc sộc sạch xuất hiện trước mặt hắn. Đại gia tha mạng, đại gia tha mạng, ta không cố ý ăn cắp đồ của đại gia. Thật sự mẹ tiểu nhân bị bệnh nặng. Người kia thấy tình cảnh này, đâu còn dám nói dối, vội mở miệng kêu xin. Nhưng cái loại thủ đoạn này, Lý Giật kiếp trước đã gặp không ít. Không đợi đối phương nói xong, hắn hừ lạnh. Tại sao người không nói trong nhà người, trên có mẹ 80 tuổi, dưới có con nhỏ mới sinh, đang mong chờ người về. Tên trộm kia nghe Lý Giật nói vậy, trước tiên sững sờ, sau đó run lên, miệng như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Chỉ thở hổn hển nhìn Lý Giật. Thế biểu hiện của hắn, Lý Giật khẽ động lòng, khẽ lẽ nào mình đã đoán sai, hắn không nói dối sao? Lý Giật quan sát cẩn thận tên trộm này, thấy y phục của hắn đầy bùn đất, trên tay đều chai sạn. Xem ra không phải kẻ ham ăn biếng làm. Hắn biết kẻ trộm bao giờ cũng chú ý giữ gìn đôi tay của mình. Thủ đoạn trộm đồ vừa rồi của đối phương tuy có thể xem như cao minh, nhưng rõ ràng động tác rất cứng nhắc, dường như vừa mới học được. Nếu không cũng không bị phát hiện, nên hắn lạ lùng hỏi, trước đây người làm nghề gì? Tên trộm im lặng một lúc rồi đáp, lúc nhỏ chắn ngựa cho nhà giàu, vì bị chủ sa thải không tìm được việc, mẹ lại lâm trọng bệnh, mới bất đắc dĩ làm điều. Nói đến đây, giọng hắn trở nên nghẹn ngào. Đại gia, việc hôm nay ta không có gì để giải thích cả. Ta chỉ xin đại gia đừng đem ta đến cửa quan. Nếu người cảm thấy không bớt giận thì cứ đánh ta. Ta không thể vào ngục được. Đại gia ơi, nhà ta còn mẹ già chờ ta chăm sóc nữa. Lý Giật nghe hắn nói luồn miệng nhắc mẹ già. Không biết tại sao trong lòng nhất thời mềm nhũn. Kiếp trước Lý Giật tuy là sát thủ trong thế giới ngầm, nhưng hắn cũng xuất thân nghèo khó. Kiếp trước Lý Giật chưa từng bắt nạt những người yếu thế như thế này, hơn nữa còn cứu giúp họ. Tên trộm này khiến Lý Giật nhớ lại một chút ký ức ở kiếp trước. Lý Giật thở dài, lấy ra một món tiền ném cho hắn. Tên trộm sửng sốt rồi nói, đã tản đại gia, tiểu nhân không dám nữa, không bao giờ dám nữa. Nói xong hắn quay đầu chạy. Chờ một chút. Tên trộm đang muốn chạy, lại nghe Lý Giật nói, cơ thể không khỏi run lên. Lý Giật biết hắn hiểu lầm, liền cười mà giải thích. Đừng có lo. Ta không phải muốn lật lọng, ta chỉ muốn ngươi đưa ta đi thăm mẹ của ngươi. Thấy đối phương nhìn mình không hiểu, Lý Giật lại nói, có lẽ ta có cách giúp bà ấy cũng không chừng. Ngươi là y sư sao? Vẻ mặt tên trộm liền vui vẻ, nhưng lập tức lại buồn bã, lẩm bẩm. Dù ngươi là y sư cũng vô dụng, không giúp nổi đâu. Lý Giật cười nói, không thử sao biết được. Nghe Lý Giật nói vậy, tên trộm quan sát Lý Giật một lát, thấy Lý Giật không giống người tầm thường, mới gật đầu nói, vậy được rồi, mời người đi theo ta. Trên đường đi, Lý Giật biết tên trộm này tên là Thỉ Lương. Nghe thấy cái tên này, Lý Giật nhất thời không biết nên cười hay nên khóc. Thầm nghĩ cái tên này là việc trộm cắp thật có duyên với nhau. Nơi Thỉ Lương ở nằm ở thành Tây, nơi đó thuộc vùng nghèo khổ. Mọi người Lý Giật đi về hướng Tây, những kiến trúc bên đường càng cũ kỹ. Một lúc sau, không còn thấy cảnh đế đô phồn hoa ban nãy nữa. Tuy đã có chuẩn bị tâm lý về nơi ở của Thỉ Lương, nhưng khi đến đó, Lý Giật còn có chút kinh ngạc. Mấy cái giá rất đơn giản, tùy tiện vắt thêm mấy cái mảnh bài bạt che mưa che gió. Không gian bên trong không rộng, miễn cưỡng có thể nằm một người, chỉ là mặt đất bên trong ẩm ướt. Những người ở những căn nhà cấp cao như Lý Giật không thể biết trên thế gian còn có những người sống ở nơi như vậy. Lý Giật đứng bên ngoài có chút sững sờ. Các người sống ở đây sao? Thỉ Lương không nói gì, chỉ cười khổ, vẻ ngượng ngùng trong nụ cười khiến Lý Giật thấy vậy cũng có chút không thông cảm. Thỉ Lương vừa vào nhà vừa nói, mẹ ơi, con đã về rồi. Lý Giật lắc đầu, vành bức màn bước vào trong. Thỉ Lương hơi xấu hổ, giới thiệu với mẹ. Vị này là... Lý Giật thấy lão nhân nằm trên một cái giường, đắp một mảnh chăn bông, đang định ngồi dậy, vội ngăn lại. Bá mẫu, đừng ngồi dậy, nằm như vậy được rồi. Ta là bạn của Thỉ Lương, hôm nay đến thăm người đây. Hắn biết Thỉ Lương không muốn mẹ biết việc của mình, nên vội nói trước, rồi nhìn Thỉ Lương cười cười, ra hiệu đừng lo lắng. Lão nhân nở nụ cười rồi nói, Thỉ Lương nhà ta rốt cuộc cũng có bạn rồi. Đến đây, mau mau lại đây ngồi đi. Trong nhà đơn sơ, ngài phải chịu thiệt rồi. Mau tìm một chỗ cho ngài ngồi đi. Lão nhân nhiệt tình rồi bảo, miệng vẫn cười thật tươi, nhưng vẻ mặt lại có chút đau khổ, nếp nhăn đầy mặt khiến người ta không khỏi cảm động. Trong căn phòng nhỏ cũ nát đó, Lý Giật và mẹ Thỉ Lương nói chuyện một lúc. Trong cuộc nói chuyện, có thể thấy Thỉ Lương là một đứa con có hiếu. Vì vậy, từ đầu đến cuối, Lý Giật không hề nhắc đến chuyện Thỉ Lương đi ăn trộm. Về việc này, Thỉ Lương tỏ vẻ rất biết ơn Lý Giật. Lúc sắp đi, Lý Giật gọi Thỉ Lương ra ngoài rồi hỏi, lão nhân già ngài bị bệnh gì? Trước tiên, Thỉ Lương cảm kích nhìn Lý Giật. Hắn cũng có thể biết được chàng trai trước mặt thật lòng quan tâm mẹ hắn, nhưng về phiền muộn trên mặt vẫn không hề biến mất. Đại phu bảo mẹ của ta mắc một bệnh gọi là lùng trứng, đều tại ta, ta vô dụng nên mới để cho mẹ mắc phải bệnh lạ này. Nói đến đây, Thỉ Lương vẻ mặt tự trách, ánh mắt đầy bi thương. Lý Giật chưa từng nghe đến loại bệnh này, nghĩ một lúc rồi hỏi, có còn cứu được không? Thỉ Lương chậm rãi lắc đầu, nén nước mắt rồi nói, không cứu được, lão phu bảo bệnh này cần một loại thuốc, nhưng loại thuốc này quá đắt, người cũng biết ta đấy. Ấy già, thôi vậy, không đói nữa. Đại gia, với việc của ta, ta đã rất cảm tạ của người rồi. Ta biết mẹ ta sợ đã không sống nổi, ta chỉ có thể để bà ấy sống những ngày tốt hơn, nhưng ta vô dụng. Cuối cùng Thỉ Lương cũng đã khóc. Trầm mặc một lát, Lý Giật mới nói xem loại thuốc đó là thuốc gì, không chừng ta có thể giúp. Không đợi hắn nói xong, Thỉ Lương đã lắc đầu cảm kích nói, không thể được, không thể được. Đại gia, ta biết người có lòng tốt, nhưng loại thuốc đó quá đắt tiền, ta thật sự không hy vọng hão huyền như vậy. Lý Giật thở dài, biết Thỉ Lương không muốn mang ơn của mình, nhưng vẫn kiên quyết nói, không, người cứ nói thử đi. Thỉ Lương thở dài, bất đắc dĩ nói, là tử tinh quả. Tử tinh quả. Nghe Thỉ Lương nói vậy, Lý Giật đã biết, tử tinh quả trong mắt người bình thường quý trọng như vậy. Loại thuốc hiếm thấy này trên thị trường có giá ít nhất hơn 1.000 kim tệ. Những người bình thường cơ bản không thể mua nổi. Nhưng tử tinh quả trong mắt Lý Giật không thể là vật quý hiếm gì. Ồ, ta vừa đến đế đô, không biết ở đâu có bán tử tinh quả nhỉ? Lý Giật thở phào rồi hỏi. Thế thì lương bộ dạng như vậy, Lý Giật còn tưởng hắn muốn tìm loại thuốc gì đó vô cùng quý hiếm. Không ngờ là loại tử tinh quả này. Điều này tiểu nhân biết, mấy cửa hàng lớn trong đế đô đều có bán. Thỉ Lương vội nói, tốt lắm, 2.000 kim tệ có lẽ đủ rồi chứ. Lý Giật sờ lên dùng giới. Chiếc bàn ở trước mặt Thỉ Lương chợt xuất hiện một đống kim tệ nhỏ. Đi, đủ rồi. Thấy đống kim tệ trước mặt, Thỉ Lương liền gật đầu. Một tử tinh quả cũng khoảng 1.000 kim tệ. Đồng kim tệ trước mắt này cũng đã quá thừa thãi rồi. Nhưng mà... Thỉ Lương vẻ mặt lại đau khổ. Đại gia, ta không thể lấy nhiều kim tệ như vậy, suốt đời ta cũng không thể trả nổi. Được rồi, người ở đế đô có lẽ rất rõ tình hình ở đây. Ta vừa đến đế đô, đang định tìm một nơi để ở. Người đi thăm dò giúp ta, xem ở đâu có thể mua một căn nhà, tốt nhất là một căn nhà lớn. Ta nghĩ sau này sẽ có hơn 100 người ở. Món tiền này xem như thủ tao, người giúp ta thăm dò được không? Được, vậy được, ta sẽ đi ngay, không phải ta tự đề cao mình. Tình hình ở đế đô, tìm một người hiểu rõ nó như ta, rất khó đấy. Thị Lương tự hào rồi nói. Nghe vậy, Lý Giật chỉ cười cười, là kẻ trộm, phải hiểu rõ tình hình là điều có thể lý giải. Ồ, được rồi, ta cũng định đi mua vài thứ. Trong đế đô, cửa hàng nào lớn nhất, hàng hóa đầy đủ nhất nhỉ? Lý Giật đột nhiên cất tiếng hỏi. Điều này chỉ cần là người ở đế đô thì đều biết. Cửa hàng lớn nhất trong đế quốc Thiên Phong đương nhiên là Thiên Thần Thương Minh rồi. Đại gia muốn mua hàng hóa, ở đó mới là đầy đủ nhất. Nhưng giá cả lại cao hơn các nơi khác một chút, nhưng chất lượng nhất định được đảm bảo. Thị Lương vội vàng giải thích. Nghe Thị Lương nói như vậy, Lý Giật lập tức hỏi thăm vị trí của Thiên Thần Thương Minh, sau đó thanh toán tiền. Lý Giật đi về hướng Thiên Thần Thương Minh. Tổng bộ Thiên Thần Thương Minh ở phía nam đế đô, nơi này là nơi buôn bán sầm uất nhất của đế đô. Tổng bộ Thiên Thần Thương Minh đặt ở đây, không nghi ngờ gì đã chiếm hết tất cả lợi thế. Chưa đến nơi, nhưng nhìn từ xa có thể thấy một tòa nhà cao 7 tầng hiện ra trước mắt. Trong đế quốc Thiên Phong, một tòa nhà cao 7 tầng cũng đã có thể coi là một kiến trúc bậc cao. Cả tòa nhà bao trùm một màu tím. Tòa nhà không biết được sơn bằng cái gì, nhìn từ xa phát ra một sắc tím dịu. Trước cửa, mấy mỹ nữ ăn mặc chói mắt đứng đó đón khách. Lý Giật quan sát một lúc, nhưng mỹ nữ này đã được đào tạo chuyên nghiệp. Lúc Lý Giật vừa bước đến gần cổng Thiên Thần Thương Minh, mấy mỹ nữ mang theo động tác ưu nhã, khom lưng nói với Lý Giật. Hoan nghênh quang lâm, mời đại gia vào trong. Lý Giật mỉm cười bước vào bên trong. Vừa vào đến, một mỹ nữ nhiệt tình cười cười rồi nói. Vị đại gia này rất lạ mắt, lần đầu tiên đến Thiên Thần Thương Minh sao? Ừ, chính là lần đầu tiên đến. Tiểu nữ Tiểu Ly, hy vọng có thể giúp đại gia. Chúng tôi có 4 lầu dùng buôn bán, tầng trệt là đại sảnh, tầng thứ 2 và thứ 3 bán các loại vàng bạc và khoáng thạch, tầng thứ 4 bán đan dược, tầng thứ 5, tầng thứ 6 không mở cửa với bên ngoài, tầng thứ 7 chuyên bán những món hàng quý. Không biết đại gia muốn đến tầng nào? Người phục vụ có tên Tiểu Ly tận tình giải thích. Ta muốn mua khoáng thạch, còn có một ít dược liệu. Người dẫn ta đến tầng thứ 2 và tầng thứ 3. Lý Giật không nói cụ thể mình muốn mua món đồ gì. Lên tầng lầu đi vài vòng xem thử có món đồ gì có thể mua không, chính là mục đích thứ nhất của Lý Giật. Được, đại gia đi theo ta. Tiểu Lý cười nhẹ nhàng đi trước mà dẫn đường, dẫn Lý Giật lên phía lầu trên. Lý Giật nhìn quanh, bên trong Thiên Thần Thương Minh trang trí rất xa hoa. Những đồ vật bài trí xung quanh đều nạm vàng, trên trường treo những bức họa tào nhã. Xung quanh đại sảnh Thiên Thần Thương Minh có thể thấy những đại hán khỏe mạnh đứng đó. Lý Giật nhìn ra, những đại hán này đều có thực lực đấu giả, ngay cả những người trong hàng hóa cũng là có thực lực đấu giả. Xem ra, Thiên Thần Thương Minh này cũng không phải hoàn toàn kinh doanh. Trang phục của những đại hán này không giống nhau. Những người mặc y phục màu vàng đều là đấu giả. Những người mặc y phục màu xanh tuy chỉ có 2-3 người, nhưng đều đã đạt được tu vi cấp bậc đấu sư. Đấu sư trong đế quốc Thiên Phong làm hộ vệ trong những đại gia cũng có được sự đãi ngộ của gia chủ. Nhưng đấu sư cường giả ở đây lại chỉ là những người trong hàng hóa bậc cao mà thôi. Thế vậy Lý Dần có đánh giá cao hơn về thực lực của Thiên Thần Thương Minh này. Lên đến tầng thứ 2. Tầng thứ 2 là một phòng khách rộng. Trong phòng đặt rất nhiều bàn. Những thứ vàng bạc và khoáng thạch thường gặp bày ở trên bàn đầy cả ra. Trong một phòng lớn chỉ có 4 người phục vụ đang mời chào khách hàng. Khách hàng cũng không nhiều. Lý Giật ngắm nhìn một lát. Những món đồ này tuy không tồi, nhưng lại là những thứ Lý Giật không cần có. Hơn nữa, trong phòng lớn này đều là những nguyên liệu thông thường. Lý Giật chợt cau mày nói. Người bán hàng Tiểu Ly nhìn thấy bộ dạng này của Lý Giật liền cười đáp. Dạ, đại gia chưa cười rồi. Nơi này chẳng qua là nơi chúng tôi tiếp đãi những khách hàng bình thường, đều là những món hàng thông thường thôi. Đại gia chắc không để ý. Như vậy đi, tôi dẫn đại gia lên tầng 3. Tầng 3 là những món hàng cao cấp. Tôi nghĩ chắc sẽ có ích cho đại gia. Mời đại gia theo tôi. Được rồi, người dẫn ta lên đi. Tiểu Ly cũng là một cao thủ buôn bán, có thể nhìn sắc mặt đoán ý nghĩ. Thiên Thần Thương Minh này thật không hề đơn giản. Tới tầng 3, có thêm 2 người bán hàng bên trong, bày những tủ thủy tinh. Bên trong không ngừng ẩn hiện những lưu quang. Hiển nhiên những chiếc tủ này đã được phong ấn. Nếu có người muốn lấy những món đồ bên trong, phải là phá giải phong ấn ra hoặc đập tàn phong ấn cướp đi. Đương nhiên, Liên Giật có thể đoán được nếu đập tàn phong ấn này sẽ kinh động đến người của thiên thần thường mình. Lúc này phong ấn lại có tác dụng báo nguy. Tiểu Ly thấy Liên Giật nhìn tủ thủy tinh, liền cười nói. Để đại gia chê cười rồi. Tầng ba này chúng tôi bày bán những món đồ quý hiếm để tránh những điều không đáng xảy ra nên đã phong ấn. Như vậy mới bảo đảm sự an toàn của hàng hóa. Hàng hóa ở đây khá nhiều, cũng rất đặc biệt. Đại gia nếu có thắc mắc gì, cứ hỏi những nhân viên của chúng tôi, họ sẽ tận tình giải thích cho. Đi dẫn đến thiên thần thương minh, mục đích quan trọng nhất là mua hắc diệu thạch. Nghe Tiểu Ly nói xong thì Lý Giật đi một vòng quanh những chiếc tủ thủy tinh. Dưới sự chú ý của nhiều mỹ nữ, Lý Giật vẫn chưa tìm thấy hắc diệu thạch. Ta là chủ quản ở đây, tiên sinh đi một vòng như vậy vẫn chưa tìm thấy món đồ cần thay sao? Một mỹ nữ có chút thành thục bước lên hỏi. Không có thật. Thế cửa hàng lớn nhất mà Thị Lương đã giới thiệu cho mình cũng không có thứ mình cần. Lý Giật có chút thất vọng. Vốn nghĩ có thể tìm thấy mấy món đồ mình cần trong đế quốc Thiên Phong. Không ngờ món đồ đầu tiên tìm trong cửa hàng lớn nhất tại đế đô là hắc diệu thạch lại không có. Đại gia muốn tìm món đồ nào? Rất nhiều món đồ quý hiếm chúng tôi vẫn chưa bày bán ở đây mà cất giữ trong tầng cao nhất. Nếu đại gia có yêu cầu gì, có thể nói với Tiểu Ly, ta sẽ đi hỏi giúp. Tiểu Ly đứng một bên quan tâm hỏi. Ta muốn mua hắc diệu thạch. Đi giật suy nghĩ một lúc rồi nói. Vậy thì được, đại gia chờ ở đây một lúc, ta đi hỏi xem. Nói xong Tiểu Ly đi lên lầu, rất nhanh, lúc đi xuống vẻ mặt Tiểu Ly rất vui mừng. Đại gia chúc mừng, ở đây chúng tôi vừa may có một gói hắc diệu thạch, những món đồ này quá quý hiếm, phải bàn bạc với mình chủ mới được. Ồ, nếu như vậy, xin dẫn ta đến gặp mình chủ của các người. Đi giật sảng khoái nói trong một câu. Minh chủ thường hay ở tầng 6, đại gia xin mời theo ta. Tiểu Ly cười cười dẫn Lý Giật đến một căn phòng, gõ cửa, rồi cửa phòng được mở ra. Ta sẽ lập tức khởi động truyền tống trận, đại gia đứng vững rồi chứ. Tiểu Ly cười, đợi cho Lý Giật đứng vững, nàng giơ tay vỗ lên tường. Một bạch quang hiện lên, Lý Giật phát hiện mình đã ở một nơi khác. Đến tầng 6 rồi thưa đại gia. Tiểu Ly mở cửa phòng, ra hiệu cho Lý Giật bước vào trong. Lý Giật lập tức hiểu ra, tầng 5 và tầng 6 là những phòng cơ mật của thiên thần thương minh. Ngoài những nhân viên nội bộ thông qua cửa truyền tống trận để đến đây, người ngoài e rằng không thể vào nổi. Hơn nữa, vừa rồi Tiểu Ly mò mẫm trên cánh cửa, e rằng cũng có bộ phận quan trọng gì đó bên trong. Rất nhanh, hai người đến trước một cánh cửa, Tiểu Ly lại gõ cửa. Có chuyện gì? Phía trong truyền ra giọng nói lười nhác của một nữ nhân. Nghe thấy giọng nói của nữ nhân này, trong lòng Lý Giật có cảm giác rất quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ ra là ai. Minh chủ, người cách muốn mua hắc diệu thạch đã đến. Tiểu Ly cung kính đáp. Biết rồi, để hắn vào đi, người đi làm việc của mình đi. Trong lúc nữ nhân kia nói, cánh cửa mở ra, một nữ nhân quay lưng về phía Lý Giật đang cúi đầu viết lách cái gì đó. Cúi đầu về phía trong phòng thi lễ, Tiểu Ly sau khi ra hiệu bảo Lý Giật đi vào, nhanh chóng lùi ra. Lý Giật đi vào trong, cửa phòng tự động đóng lại. Đợi một lát, nhưng nữ nhân giấu mặt trong sách kia không có ý định nói chuyện với Lý Giật. Vì nóng lòng mua hắc diệu thạch nên hắn chủ động mở miệng. Xin hỏi minh chủ các hạ, chỗ các người có bán hắc diệu thạch không? Nghe giọng nói của Lý Giật, nữ nhân kia ngẩn ra, lập tức một trận cười lớn vang lên bên tai Lý Giật. Tiểu đệ đệ, thì ra là ngươi muốn mua hắc diệu thạch. Nữ nhân quay đầu lại, Lý Giật ngẩn người. Người vừa mở miệng gọi hắn là tiểu đệ đệ, chẳng phải hòa hoàng dụ thần đó sao? Ô, thì ra là thần thần đại tỷ tỷ. Lý Giật lập tức phản ứng khịt khịt mũi cười rộ lên. Đối với một người có thể giúp hắn có được phá thiên kiếm trong tay mình như hòa hoàng, Lý Giật cũng rất tin tưởng. Tuy ấn tượng mà hòa hoàng gây cho Lý Giật cũng như tin đồn vô cùng thần bí, nhưng người có thể khiến hắn có được một trong 19 thần binh phá thiên kiếm, Lý Giật không hề có chút ác ý. Cha, ta nói tiểu đệ đệ, gọi ta tỷ tỷ là được rồi, sắp phải thêm một chữ đại nữa chứ. Tỷ tỷ, giả như vậy sao? Dụ thần vẫn cười khảnh khách. Người gọi ta là tiểu đệ đệ, lẽ nào ta cũng bé lắm sao? Lý Giật cũng cười đáp. Lời này vừa nói xong, bầu không khí trở nên rất ấm áp. Trước mặt ta, người đương nhiên là tiểu đệ đệ. Dụ thần cảm nhận được bầu không khí này, nên đã dùng một câu nói phá vỡ nó. Nói đi, người muốn có hắc diệu thạch rốt cuộc muốn làm gì? Dụ thần quay một vòng toát ra cảm giác mê hồn, rồi ngồi vào chỗ ngồi lúc nãy. để chế một loại thuốc giúp ta có thể thôn phệ tiên thiên đồi khí. Lý Giật nói rất dứt khoát. Thiên Ma Cửu Biến, phát thiên kiếm của hắn, thần thần đều đã biết về việc hắn tu luyện Quy Thiên Lôi Pháp, cũng không cần phải giấu vị hoa hoàng này. Quy Thiên Lôi Pháp, một công pháp không tồi, nhưng ta nói này tiểu đệ đệ, nếu như người đã tu luyện Thiên Ma Cửu Biến, hà tất phí công phí sức tu luyện loại công pháp này? Những từ mô phỏng dù tốt đến đâu cũng chỉ là mô phỏng mà thôi. Hoa hoàng vuốt mũi, nháy mắt nói. Là như vậy. Nghe thần thần nói vậy, Lý Giật nói rằng nguyên nhân ban đầu tại sao phải tu luyện Quy Thiên Lôi Pháp. Nghe Lý Giật nói, gương mặt thần thần mới ôn hòa trở lại. Thì ra tu luyện Quy Thiên Lôi Pháp cũng là tu luyện Thiên Ma Cửu Biến. Muốn luyện thành Thiên Ma Cửu Biến, phải tu luyện 9 loại đấu khí khác nhau. Xem ra Thiên Ma Cửu Biến này cũng thật huyền ảo. Dụ thần cười nói. Nếu tỷ tỷ muốn học, ta sẽ truyền Thiên Ma Cửu Biến cho tỷ. Thần thần nhìn có vẻ ngưỡng mộ Thiên Ma Cửu Biến. Lý Giật liền hỏi thăm dò. Đừng mà. Loại công pháp này tuy rất tốt, nhưng lại không thích hợp cho ta học. Người đừng lấy ra mà hại ta. Nghe Lý Giật nói, tiếng cười của Hoa Hoàng càng vang dội. Trong lời nói, ngữ khí của Hoa Hoàng càng dịu dàng. Vậy tỷ tỷ có thể bán hắc rượu thạch cho ta không? Lý Giật cười hỏi. Có thể chứ, giá thấp nhất là 400 vạn kim tệ. Dụ thân trả lời thẳng thắn lạ lùng. Tỷ tỷ, nếu như vậy, có thể ít hơn một chút được không? Lý Giật bị giá mà dụ thần đưa ra, dọa cho chết khiếp. Đã là giá thấp nhất rồi. Tiểu đệ đệ, ngươi phải tin tỷ tỷ ta. Nếu không phải do quy tắc, tỷ tỷ chẳng phải đã tặng luôn cho đệ đệ rồi sao? Ngươi không nghĩ xem, phát thiên kiếm ta còn tặng cho ngươi được. Lẽ nào còn tiếc với ngươi 400 vạn kim tệ? Thế bộ dạng của Lý Giật, dụ thần điền nghĩ đến việc trong tay Lý Giật không có đủ tiền. Tiền trên người của Lý Giật bây giờ có đủ. Trong buổi bán đấu giá ở Vân Giàn Thành, Lý Giật đã kiếm được hơn 500 vạn kim tệ, lại thêm số tiền có được trong huyết động của anh em Vân Lôi Báo. Trên người Lý Giật bây giờ cũng đã có khoảng 700 vạn kim tệ. 700 vạn kim tệ, một gia đình hạng trung trong đế quốc Thiền Phòng gộp lại cũng không được nhiều tiền như Lý Giật đâu. Nhưng dụ thần vừa mở miệng đã hét giá 400 vạn kim tệ, đã khiến Lý Giật rất đau lòng. Nếu người không có tiền, tỷ tỷ cho người mượn có được không? Dụ thần nhìn bộ dạng Lý Giật giảo hoạt mà hỏi. Được thì được, chỉ sợ đến lúc đó không có tiền trả thôi. Lý Giật giơ tay sờ đầu, áy náy đáp. Không có tiền trả cũng được, nhưng mà... Nói đến đây, thần sắc thần thần đột nhiên khẽ động. Bộ dạng dụ thần cũng khiến Lý Giật có cảm giác lo lắng. Lời nói tiếp theo của Hòa Hoàng có lẽ sẽ khiến hắn suy nghĩ. Chỉ cần ngươi đồng ý, sau này làm theo đúng ba việc ta bảo. Ta sẽ cho ngươi mượn 400 vạn. Ngươi thấy thế nào? Dụ thần cuối cùng cũng nói yêu cầu của mình ra. Năng lực của Hoa Hoàng tỷ tỷ chắc không cần ta giúp làm việc gì chứ. Nhìn dụ thần, Lý Giật dường như muốn tìm kiếm điều gì từ ánh mắt của dụ thần. Ai mà biết được, không chừng sau này có những việc chỉ có người mới làm được, mà những việc ta không thể làm được, người khác làm cũng không dễ dàng đâu. Nhìn thẳng vào Lý Giật, đôi mắt mê người của dụ thần đang hiện ra trước mặt Lý Giật. Trong đôi mắt như nước hồ ấy, Lý Giật không thể nhìn thấy điểm gì khác thường. Tỷ tỷ à, ta thấy hay là thôi đi vậy. Nếu lỡ có một ngày, người đưa ra một việc ta không thể làm được, chẳng phải ta thiệt thòi rồi sao? Lý Giật thở dài nói. Thế bộ dạng nhát cái của ngươi, không làm theo được ba việc tỷ tỷ yêu cầu sao? Không muốn như vậy, hắc rượu thạch này tỷ tỷ cũng không bán nữa. Như tức giận với Lý Giật, dụ thần quay người lại, cúi đầu viết cái gì đó. Người đi đi, ở đây không có bán hắc rượu thạch đâu, dụ thần nói. Không ngờ cách nghĩ của dụ thần lại thay đổi nhanh đến như vậy. Lý Giật không kịp phản ứng, đi cũng không được, không đi cũng không được. Đi thì lại sợ, chọc giận Hoa Hoàng. Không đi thì chủ nhân đã có lời đuổi khách, hắn cũng không thể mối mặt đứng ở đó. Chà chà, nữ nhân này trở mặt còn nhanh hơn dở sách. Lý Giật đứng trong lòng, vẻ mặt xấu hổ vô cùng. Thần thần tỷ tỷ, vậy ta sẽ làm theo ba việc tỷ nói. Vừa muốn có được hắc rượu thạch, vừa không muốn dụ thần tức giận, Lý Giật cuối cùng đáp ứng yêu cầu của Hoa Hoàng ngay. Đây mới là đệ đệ tốt của tỷ tỷ ta chứ. Nghe Lý Giật đổi ý, dụ thần liền đứng lên, giơ một ngón tay ngọc của mình, nhẹ nhàng lướt qua mặt của Lý Giật. Một cảm giác mờn trớn nhẹ nhàng, Lý Giật mắng thầm trong lòng, cũng không biết yêu tình bao nhiêu tuổi lại đùa giỡn với Lý đại gia ta ở đây. Là một trong tiên phong thất hoàng, là một người không phải thành danh chỉ mấy chục năm, tuổi của dụ thần trong suy đoán của Lý Giật ít nhất cũng ngoài ngũ tuần. Nghĩ đến đây, trong lòng Lý Giật chợt có cảm giác kỳ lạ. nhưng bề ngoài đi giật vẫn cợt nhả. Tỷ tỷ không nên như vậy, ta sợ nếu lỡ không chịu nổi, không khống chế được bản thân mình thì nguy. Tiểu đệ đệ, nếu không khống chế được, tỷ tỷ cùng người chơi đùa một lúc cũng không có sao. Lời này nói ra từ miệng của Dụ Thần, suýt nữa Lý Giật đã phun máu. Mắt nhìn Dụ Thần, trong thần thái tình tưởng kia không hề có vẻ giả vờ. Chúng ta đi xem Hắc Diệu Thạch trước đã. Lý Giật vỡ ngắt lời, để hắn và Dụ Thần chơi đùa một phen. Trong lòng Lý Giật cũng muốn như vậy, nhưng trực giác mách bảo hắn, Hoa Hoàng này chỉ đang đùa với hắn mà thôi. Biết người không có gan này mà. Dụ Thần hư mũi, tay sờ lên tay vịn ở trên tường một lát. Nghe Dụ Thần nói, trong lòng Lý Giật rất xấu hổ. Yêu tình này, thật không biết trong lòng cô ta đang nghĩ cái quái gì. Lý Giật vừa nghĩ xong, Dụ Thần đã lấy một chiếc hộp từ trên cái giá trên kia. Mở hộp ra, một viên đá hắc sắc hiện ra trước mặt của Lý Giật. Màu đen, một màu đen vô cùng thuần khiết. Trong màu đen đó, mơ hồ còn có một màu đen lưu động bên trong. Chính màu đen lưu động đó khiến toàn bộ hắc diệu thạch linh động vô cùng. Thấy chưa, điểm quý hiếm của hắc diệu thạch chính là một điểm tinh kim chi khí lưu động ở bên trong đó. Điểm tinh kim chi khí này là nguyên liệu tốt nhất để luyện bình khí phụ gia. Bình khí phụ gia thông thường chỉ cần dùng một ít tinh kim khí này nữa, phẩm cấp của binh khí sẽ tăng đến 3 bậc. Dùng nó để mà phụ gia cho binh khí cấp 9, 30% có thể khiến binh khí này trở thành thần khí. Người nói xem, món đồ như vậy có đáng giá 400 vạn kim tệ không? Nhìn hắc diệu thạch trong hộp, Dụ Thần sờ sờ bảo thạch rồi lại nói tiếp. Màu đen của hắc diệu thạch hòa cùng đôi tay trắng như tuyết của Dụ Thần khiến mắt nhìn có cảm giác tuyệt mỹ. Lý Dận cũng không khỏi than thầm, bàn tay Hoa Hoàng cũng tuyệt mỹ biết bao. Có thể khiến binh khí cấp 9 trở thành thần khí sao? Nghe Dụ Thần nói, trong lòng Lý Dận chợt kinh ngạc, dùng nguyên liệu như vậy để thôn phệ tiền thiên lôi khí, nếu có phải như mất mát không thể bù đắp. Hơn nữa, tỷ lệ thành công trong thôn phệ chỉ có 80%. Nghe tỷ tỷ nói vậy, 400 vạn quả nhiên hơi ít một chút. Biết là tốt. Đây là giá thấp nhất tỷ tỷ có thể bán cho ngươi, để ngươi khỏi cho rằng tỷ tỷ lừa tiền ngươi. Dụ Thần hử mũi. đâu có. Tỷ tỷ ngay cả phá thiên kiếm cũng giúp ta lấy rồi, đâu còn để ý đến món tiền nhỏ này. Lời này mới là tiếng người. Ta chẳng qua chỉ là minh chủ chi nhánh thiên phong của thiên thần thương minh. Mọi buôn bán đều phải nhập vào sổ sách, nếu không tỷ tỷ ta đã tặng không cho ngươi rồi. Dụ Thần đột nhiên quay đầu nhìn Lý Giật, quay miệng mang theo nụ cười nhạt. Chỉ là quay đầu cười, nhưng nụ cười này lại ở trước mặt Lý Giật. Từ thế bây giờ là Lý Giật đang đứng bên cạnh Dụ Thần. Nửa người Dụ Thần dựa vào bàn, quay thân lên trên nhìn Lý Giật. Một cái quay đầu này khiến cho Dụ Thần trở nên cực kỳ xinh đẹp. Tỷ tỷ, nếu đã có được hắc diệu thạch rồi, ta phải gấp rút chuẩn bị những món đồ khác nữa. Lý Giật nốt một ngụm nước bọt. Vội đi nữa sao, đừng có vội. Nếu phải chuẩn bị những món đồ khác nữa, không ngại cứ nói cho tỷ tỷ xem. Bên người cần những món đồ gì, biết đâu tỷ tỷ ta có thể giúp được ngươi. Dụ Thần đột nhiên kéo vạt áo của Lý Giật rồi nói. Chuyện này còn thiếu bằng đinh thảo từ Lan Hoa. Lý Giật vội nói. Từ Lan Hoa ở đây ta cũng có thể tặng ngươi một cây. Bằng đinh thảo, món đồ đó cũng quý hiếm lắm. Nhưng hôm nay, có người đã lấy nó ra bán đấu giá. Cái này tỷ tỷ không thể giúp ngươi rồi. Quy định của thường mình không thể là phá hủy được. Món đồ khách hàng ủy thác chúng ta đấu giá, nhất định phải đem bán đấu giá. Dụ Thần cất tiếng nói. Tỷ tỷ sẽ sắp xếp để đem bán đấu giá bằng đinh thảo trong lần đấu giá tiếp theo. 3 ngày sau, trước 7 giờ tối, người đến chỗ này để tham gia đấu giá nhé. Vậy được, 3 ngày sau ta lại đến tìm tỷ tỷ. Nghe thấy những món đồ cần tìm đều có, Lý Giận thấy rất vui mừng. Đi đi, sau này nhớ đến nịnh bợ tỷ tỷ nhiều hơn một chút, có món đồ gì tốt. Tỷ tỷ sẽ giữ lại cho ngươi. Lần này nghe thấy vậy, Lý Giật định muốn đi. Dụ Thần không ngăn nữa, nhưng trước lúc đi, Dụ Thần lại nói ra một câu có vẻ thân mật. Vậy được rồi, sau này sẽ thường đến tìm tỷ tỷ. Lý Giật nói xong câu này, đi nhanh đến trước cửa phòng, giơ tay sờ lên trên đó. Lý Giật phát hiện cánh cửa này hẳn quả nhìn không thể mở được. Tiểu tử kia, muốn ra sao? Dụ Thần nhìn Lý Giật nghiền ngẫm. Lý Giật gật đầu. Muốn ra ngoài cứ nói với tỷ tỷ sao có thể không cho người ra ngoài chứ? Trong lời nói Dụ Thần mang theo chút mê hoặc, tay vùng lên, cửa phòng đã mở ra. Thấy cửa phòng mở ra, trong lòng Lý Giật lại cuồng loạn. Trong câu nói sau cùng của dụ thần, một người đã qua hai kiếp như Lý Giật, nghe ra quả nhiên mang theo sự mê hoặc vô tận. Thật sự là kỳ quái, gần đây mình có số đào hoa hay sao? Nghĩ đến hành động của Tiểu Tuyết, lại nhìn biểu hiện của dụ thần, Lý Giật đang chính là tìm một cái cớ để như thế này. Tiểu Húc, giúp ta tiễn vị thiếu gia này. Trường lục cánh cửa truyền thống đóng đại, dụ thần dặn dò mấy câu. Rất nhanh, một mỹ nữ bộ dạng thành tú đã đến trước Lý Giật. Vị đại gia này, mời theo ta đến bên này. Tiểu Húc lễ phép mời. Rời khỏi thiên thần thương minh, giọng nói Hồng Thiên Thánh Giả truyền đến. Tiểu Hữu, xem ra vận khí của ngươi không tồi. 3 ngày sau, chỉ cần mua được băng linh thảo, ngươi có thể chuẩn bị để thôn phệ âm dương thần đôi. Ta đoán chỉ cần thôn phệ thành công âm dương thần đôi, có thể trực tiếp đột phá cảnh giới cấp bậc đấu vương rồi. Lợi hại như vậy sao? Nghe Hồng Thiên Thánh Giả nói, Lý Giật kinh ngạc. Tuy biết thực lực tiên thiên lôi khí cực kỳ lớn, nhưng không ngờ thôn phệ một đạo tiên thiên lôi khí lại có thể khiến hắn đột phá đến cảnh giới đấu vương. Tiểu Hữu, dưới cảnh giới đấu hoàng, khi đột phá cũng không có khó khăn gì. Tiên thiên lôi khí là thứ gì chứ? Là vật đã được nuôi dưỡng vô số năm trong trời đất, mới có thể sản sinh được một tia tinh hoa trong thiên địa. Một chút tinh hoa này tuy rất ít, nhưng đối với một người mà nói, lại rất to lớn. Giúp được đột phá cảnh giới đấu vương là điều ta có thể đoán được. Hồng Thiên Thánh Giả vội vàng giải thích. Xem ra, ta phải mau chuẩn bị thôi. Trong lòng Lý Giật chợt xuất hiện gợn sóng, trực tiếp có thể có được tu vi đấu vương, cũng chính là nói, sau này không cần nguồn năng lượng của Hồng Thiên Thánh Giả trợ giúp, không cần dùng nguồn năng lượng của Xà Tôn Giả lưu lại. Lý Giật dựa vào Thiên Khôn Địa Cản Châu cũng có thể tiến tu vi của mình, bảo trì ở mức đấu hoàng cường giả. Tiểu Hữu cũng không cần kích động, cách gia tăng cảnh giới bằng cách thôn phệ tiên thiên đổi khí cũng rất đau khổ. Hơn nữa, điều này cùng với việc cảnh giới của người ngày càng cao, tác dụng với việc thôn phệ tiên thiên đổi khí để tăng tu vi cũng càng ngày càng ít đi. Ồ, vậy mà nhiều sức lực như vậy để thôn phệ tiên thiên lôi khí lại có điểm bất lợi sao? Người nghĩ đi đầu thế, cùng với việc cảnh giới người tăng lên, việc tăng mức tu vi cũng càng ngày càng khó. Tác dụng của việc thôn phệ tiên thiên lôi khí cũng rất lớn, nhưng những cảnh giới sau này quá khó đạt được. Người xem, Tiên Phong Thất Hoang của đế quốc Tiên Phong chẳng phải cũng cực khổ bỏ ra mấy chục, mấy trăm năm để tu luyện hay sao? Đại gia, rốt cuộc cũng đợi được người rồi. Ngay lúc Lý Giật và Hồng Thiên Thánh Giả đang nói chuyện, một người bộ dạng gầy gò chạy đến trước mặt. Thị Lương, sao lại là ngươi? Lý Giật nhận ra, người trước mặt là tên trộm Thị Lương mà mình vừa quen biết không đâu. Đại gia, ta có được một tin tức về việc mua nhà. Đoán rằng ngươi ở Thiên Phong Thần Thương Minh nên là ta đứng ở đây mà chờ đợi đấy. Thấy Lý Giật, ngữ khí của Thị Lương che giấu một chút vui mừng. Đã đợi bao lâu rồi? Lý Giật hiếu kỳ hỏi. Gần 2 giờ rồi. Sao không vào trong tìm ta? Ta cũng định vào, nhưng người trông cửa của Thiên Thần Thương Minh không cho ta vào. Đại gia nhìn ta, đã biết không phải là ta đến mua đồ rồi. Bị Lý Giật hỏi như vậy, biểu hiện của Thị Lương vô cùng xấu hổ. Ồ, thì ra là vậy. Lý Giật gật đầu, không ngờ xuyên việt qua thế giới này cũng xuất hiện việc y phục không chỉnh tề, không đáng tiếc. Được rồi, người nói có tin tức về việc mua nhà. Nói thử ta nghe xem. Lý Giật hỏi ngay. Là như vậy, đại gia dặn tiểu nhân phải tìm một căn nhà rộng. Tiểu nhân chạy một vòng quanh đế đô, tìm đến một nơi. Nơi đó là nơi nhiều thương nhân cư ngụ. Có một thương nhân đắc tội với cửa quan, không thể ở tiếp tại đế đô nữa, nên cả nhà phải chuyển đi. Vì vậy mới muốn bán căn nhà này. Có lớn không? Thừa rất lớn. Chủ nhân trước của căn nhà, cộng cả nhà, nô bộc cũng có hơn 400 người. Vì vậy, ta nghĩ có thể đáp ứng yêu cầu của đại gia. Ồ, tốt lắm. Vậy chúng ta đi mua. Lý Giật nói ngay. Đại gia, bây giờ không nên vội. Thấy Lý Giật muốn đi ngay, Thị Lương vội ngăn lại. Đại gia, như vậy đi. Gia chủ đó bây giờ định giá 100 vạn. Nhưng ta nghĩ chủ nhân kia muốn chuyển đi gấp. Chúng ta cứ ép giá thử xem. Cũng tốt. Như vậy đi Thị Lương. Chuyện này giao cho ngươi làm. Đây là 100 kim tệ. Người đi cắt tóc, mua chút áo quần, đi chuẩn bị một chút. Nhìn quanh một lúc, Lý Giật chỉ vào một quán rượu rồi nói. Thương lượng giá cả xong, ta đợi người ở đó. Được, đại gia, tiểu nhân lập tức đi ngay. Thấy Lý Giật lại bỏ ra 100 kim tệ, thì đương cầm tiền vui mừng mà đi mất. Bây giờ, đi xem thử mỹ vị thức ăn tại đây đâu xem như thế nào. Quan sát xung quanh, Lý Giật đi về hướng tửu điếm, vừa rồi hắn đã chỉ cho Thị Lương thấy. vào phòng lớn, Lý Giật ngồi ngay đại sảnh. Tiểu nhị, ở đây có đặc sản đế đô gì ngon không? Mau bừng lên đây cho ta. Sau khi ngồi xuống, Lý Giật liền gọi. Vị quan khách này, nếu nói đặc sản đế đô, thật sự rất là nhiều. Chỉ riêng những món chúng tôi có thể làm cũng đã có hơn 30 món. Không biết khách quan muốn ăn cái gì đây? Nghe ngữ khí của Lý Giật, một tiểu nhị lập tức bước đến. Nghe giọng Lý Giật, hắn biết ngay Lý Giật không phải người bản địa nên nhiệt tình và giới thiệu. Nếu có 30 món, người cứ bưng cả lên đây. Lý Giật gõ gõ lên bàn. Khách quan à, người chỉ có một mình, sợ rằng ăn không hết nhiều như vậy đâu. Lý Giật chỉ đi một mình, nhưng đã gọi 30 món ăn, sắc mặt tiểu nhị trở nên thật kỳ quái. Thò tay lấy ra một đống kim tệ, Lý Giật vứt lên bàn rồi nói. Ta bảo ngươi mang lên, ngươi cứ mang lên. Như vậy đại gia ngươi mới vui vẻ. Lát nữa còn có thưởng cho ngươi. Thấy hành động của Lý Giật, tiểu nhị kia cũng không nói gì nữa. Thu kim tệ trên bàn lại, vội vàng ra phía sau chuẩn bị những món Lý Giật đã gọi. Giật nhanh trước mặt Lý Giật bày đầy thức ăn. Các món ăn đặc sản đế đô bày đầy bàn. Nhưng chỉ một mình Lý Giật cầm chén đũa mà ăn. Những người xung quanh không khỏi có những lời dị nghị. Người kia là ai vậy? Sao lại vô trương lãng phí như vậy? Ta thấy chắc là công tử một đại quan nào đó, là một gã con cháu quan viên. Không thể được. Vừa rồi ta nghe giọng của hắn không phải giọng người đế đô. Xem bộ dạng chắc là một thế gia công tử trong đại thành nào đó. Đến đế đô không khỏi hiếu kỳ. Cái gì cũng muốn nếm thử. Ta thấy có lẽ là một kẻ ngu si. Người bình thường không thể gọi nhiều món ăn như vậy. Nhưng chỉ có một mình hắn ăn. Nghe những lời bàn luận xung quanh, Lý Giật không mang để ý đến. Nhưng người tu luyện, trong những tình huống không có thức ăn bổ sung, có thể hấp thụ nguồn năng lượng trong trời đất để sinh tồn. Thế nhưng một khi có thức ăn, thì những người tu luyện ăn gấp nhiều lần những người bình thường, cảnh giới càng cao, lại ăn càng nhiều hơn. Cảnh giới càng cao, năng lượng cần thiết càng nhiều, ăn cũng là một phương thức bổ sung năng lượng, như là việc hấp thu nhiều linh đan diệu dược, hoặc thông qua việc ăn uống để tăng sự tự thân tu vi. Nhưng trong những món ăn thông thường, năng lượng cho sự tu luyện lại quá ít. Thông qua việc ăn những ăn uống thông thường này để bổ sung nguồn năng lượng bản thân cần, không bằng khi tu luyện, hấp thụ một ít đấu khí thì nhanh hơn. Vì vậy cũng không có việc dùng ăn uống để thúc đẩy tu luyện. Còn Lý Giật với tu vi bát tình đấu sư, ăn xong một bản thức ăn này, căn bản không phải chuyện gì quá khó khăn. Dưới ánh mắt kinh ngạc của những người trong phòng, Lý Giật quả nhiên ăn hết thức ăn trên bàn. Một bữa cơm cũng ăn mất 2 giờ đồng hồ. Lúc Lý Giật bảo tiểu nhị mang lên một bình trà. Lúc hắn đang uống, thì Thị Lương từng bước chậm rãi đi vào. Thị Lương, mọi việc làm đến đâu rồi? Lý Giật thấy Thị Lương liền hỏi ngay. Vâng, đã bàn xong với gia chủ kia rồi. Giá cuối cùng là 60 vạn kim tệ. Hôm nay bọn họ cũng chuyển đi rồi. Trong mắt Thị Lương lộ ra vẻ vui mừng. 100 vạn là giá thấp nhất mà gia chủ đưa ra. Thị Lương lại có thể trả giá từ 100 vạn xuống 60 vạn. Có thể thấy miệng lưỡi Thị Lương lợi hại đến như thế nào. Tâm địa cũng rất kín đáo. Đây chính là một nhân tài, muốn bám trụ ở đế đô, cao thủ ép giá như vậy, chuyên gia đàm phán như vậy, thiên tài thường nghiệp là tất yếu. Cẩn thận quan sát, Thị Lương một chút, Lý Giật tự nói với bản thân. Đại gia, chúng ta đi nhanh thôi, chậm một chút chủ nhà, lại hối hận mất. Thị Lương như bị Lý Giật nhìn chằm chằm, trong lòng chợt sợ hãi. Vì đại gia này, lẽ nào lại là cơ lão trong truyền thuyết? Được, Thị Lương. Sau này ngươi cứ đi theo ta, một tháng ta trả ngươi 1.000 kim tệ. Đây là tiền lương trong 5 năm, ta trả trước cho ngươi. Tiện tay vứt ra trước mặt Thị Lương một tinh tạp có 6 vạn kim tệ. Lý Giật liền nói. Vậy chủ nhà ở đâu? Dẫn ta đến gặp hắn. Cầm trong tay tinh tạp với món tiền với mình không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng Thị Lương có cảm giác dù chết vì Lý Giật cũng cảm tâm. Cái gọi là chết vì tri kỷ cũng chỉ là như Thị Lương lúc này thôi. Thì đương cảm động không phải vì Lý Giật cho hắn tiền, mà Lý Giật cho hắn sự khẳng định năng lực, nhân cách, nhân phẩm của hắn. Đại... Trong mắt Thị Lương có một dịch thể trong suốt. Thôi được rồi, không nên gọi ta là đại gia nữa, gọi ta là thiếu gia là được rồi. Lý Giật nở nụ cười rồi nói. Vâng, thiếu gia, tiểu nhân vẫn dẫn người đi ạ. Được, người đi trước dẫn đường đi. Thị Lương tuy là một người nghèo, nhưng ánh mắt lại không tồi. Kiến trúc bên trong cũng tương đối sang trọng. Từ căn nhà có thể thấy, chủ nhân trước là một người giàu có. Trong lòng Lý Giật thầm nghĩ, chủ nhà này không biết đã đắc tội với vị quan nào, để đến mức phải chuyển nhà đi. Gặp mặt chủ nhà, hắn là người trắng nõn, có chút phúc hậu. vừa nhìn đã thấy là một thương gia điển hình. Nhưng trong tình hình thời thế đưa đẩy này, cũng khó che giấu được cảm giác buồn bã. Đến một nơi mới, mọi việc bắt đầu lại từ đầu, muốn đạt đến đỉnh điểm sự nghiệp như lúc đầu, lại cũng là rất khó. Lý Dận cũng không phải người nhẹ dạ. Sau khi bỏ ra món tiền 60 vạn từ tình tạp, nhận lấy căn nhà này rộng lớn, từ nay là của hắn. Nghĩ đến giá nhà cao chết người của kiếp trước, Lý Dận đột nhiên nghĩ, xuyên Việt rồi, lão tử ít nhất cũng có thể ở căn biệt thự như trong truyền thuyết từng nhắc đến. Kiếp trước muốn tìm ra một nơi ở như vậy trong kinh thành, quả thực nằm mơ giữa ban ngày rồi. Thị Lương, mọi người dẫn mẫu thân đến đây ở, tìm một căn nhà trong đó ở, rồi mướn thêm mấy người nữa trông coi nhà cửa. Dần dần ta sẽ sắp xếp người đến ở nhé. Lý Dận dặn dò. Vâng, thưa thiếu gia, có chuyện gì cứ giao cho tiểu nhân làm ạ. Tốt lắm, ngày mai người cứ giúp ta chuẩn bị một chỗ ở. Hôm nay ta đến nhà trọ ngủ một đêm nữa. Vâng ạ, tiểu nhân biết rồi. Thị Lương cung kính đáp. Được rồi, gần đây có nhà trọ nào không? Người dẫn ta đi thử. Vâng, thiếu gia đi theo tiểu nhân ạ. Khi đi khỏi nhà không lâu, lúc hai người đang trên đường lớn, hai nam tử trẻ tuổi đứng từ xa nhìn Thị Lương. Đợi đến lúc đến bên cạnh họ, một nam tử đột nhiên kêu lên. Ê chà chà, đây chẳng phải tên trộm trên đường phía Bắc sao? Dường như gọi là Thị Lương. Chà chà, mặc bộ y phục như vậy thật đúng là chó đội lốt người mà. Nghe giọng nói của nam tử kia, Thị Lương đứng yên ở đó, hùng hăng nhìn chúng. Nhìn nhìn cái gì? Mọc mắt giờ. Tên trộm đáng chết này, muốn gây sự à? Thế Thị Lương nhìn mình, nam tử kia nói lớn. Người, đừng có khinh người quá đáng. Thị Lương đỏ mặt. Nếu hắn chỉ có một mình, hai người kia nhạo báng hắn thì còn được. Nhưng trước mặt Lý Dật, bọn người này lại nhạo báng hắn như vậy. Thị Lương thấy như vậy sẽ mất mặt Lý Dật. Vậy nên Thị Lương mới tức giận. Hải vị, thật ngại quá. Thị Lương vì chữa bệnh cho mẹ nên mới làm chuyện mất mặt như vậy. Nhưng bây giờ Thị Lương đã có công việc ổn định, là quản gia của ta. Từ nay về sau Thị Lương cũng là người của ta. Hai vị đừng nên làm khó người của ta nữa. Lý Dật bước lên cười rồi nói. Không phải người bản địa à? Muốn một tên trộm làm quản gia, ta thấy người cũng không phải người tốt lành gì. Không chừng cũng là cầm đầu cho bọn trộm cướp. Ta nói cho người biết, ta thích mắng người này, bổn thiếu gia thích. Nếu người thích quản những chuyện tầm phao, cẩn thận bổn thiếu gia cho người đánh gãy chân của người. Sau đó, xem ngươi như cùng đồng bọn với tên trộm, đưa ngươi lên quan phủ hậu kiện. Nam tử kia nhè răng nói với Lý Dật. Chỉ nghe bốp một tiếng, hắn vừa nói xong Lý Dật đánh mạnh vào mặt nam tử kia. Nhìn Lý Dật một cách đầy nghi ngờ, nam tử kia thật không ngờ, một người đi cùng với loại bẩn cùng như Thị Lương lại dám tát một đại thiếu gia như hắn. Người dám đánh Diệp thiếu gia ta, cũng quả nhiên không biết nhẫn nhịn khi sống mà. Nam tử kia lớn giọng quát, đánh một quyền về phía của Lý Dật. Trong mắt của Lý Dật hiện lên, cơ thể nam tử này một chút đấu khí cũng không có. Nhìn bộ dạng chắc cũng chỉ luyện lùng tùng vài kỹ năng thần thủ, mạnh hơn người thường một chút mà thôi. Một quyền của nam tử tự xưng là Diệp thiếu gia chưa đánh trúng Lý Dật. Lý Dật đã sớm đá hắn một cước. Quyền của Diệp thiếu gia mới đi được một nửa, liền quỳ mạnh xuống đất. Gia đình, người này dám đụng đến bổn thiếu gia, mau đánh hắn cho ta, đánh chết hắn. Người đứng bên cạnh Diệp thiếu gia thấy Diệp thiếu gia quỳ trên mặt đất lớn tiếng kêu. Rất nhanh, xung quanh đã có 7-8 người khỏe mạnh chạy ra, ai nấy đấm quyền về phía của Lý Dật. Nhưng người không biết sống chết cũng nhiều thật. Lý Dật lắc đầu, thân hình nhanh chóng khởi động, những âm thanh quyền đấm rơi vào da thịt vang lên. Mấy gia đình vừa rồi còn hung hăng, bây giờ đang nằm lăn quay dưới đất. Người là ai? Nam tử cùng đi với Diệp thiếu gia run lẩy bẩy. Hình như ta không cần phải nói cho người biết nhỉ? Lý Dật chào mày nói. Tiểu tử, Diệp thiếu gia là người của đế đô Diệp gia. Người dám làm hại hắn, người sắp chết rồi. Nam tử kia quả nhiên còn dám uy hiếp Lý Dật. Đế đô Diệp gia, các người có quan hệ gì với Diệp Khinh Vũ? Lý Dật nghi ngờ hỏi. Thiếu gia Diệp gia, đế đô Diệp gia. Nói vậy người trước mắt có lẽ là một đệ xui xẻo nào đó của Diệp Thành Mã rồi. Nhưng chưa từng nghe nói Diệp Thành Mã còn có một đệ. Khinh Vũ tiểu thư là tỷ tỷ của Diệp thiếu gia. Người sợ rồi sao? Nam tử kia làm vẻ hung hăng hỏi. Thiếu gia, bọn họ chẳng qua chỉ là trì thứ của Diệp gia mà thôi. Diệp Khinh Vũ tiểu thư đâu thể là tỷ tỷ ruột của hắn. Thị Lương nhỏ giọng nói. Trì thứ của Diệp gia sao? Chẳng trách cơ nghiệp Diệp gia ở đế đô mấy trăm năm có chỉ thứ ở đấy đồ cũng rất bình thường. Nhưng từ việc chi thứ của Diệp gia cũng dám dẫn một đám gia đình đi lại trên đường, cũng có thể thấy ảnh hưởng của Diệp gia trong đấy đồ lớn đến như thế nào. Chẳng qua chỉ là chỉ thứ của Diệp gia, đại gia ta nói cho người biết, Hồng gia Hồng Vũ, Tống gia Tông Kiệt Khánh, Lý gia Lý Hạo ta đều đã từng đánh qua. Người chẳng qua chỉ là thiếu gia của một chi thứ của Diệp gia. Lão tử muốn đánh ngươi, ngươi cũng chỉ có thể đưa mặt ra cho ta đánh. Phải nhớ, sau này gặp Thỉ Lương, nhớ gọi một tiếng Thỉ Lương đại ca. Nếu không lão tử gặp ngươi lần nào, sẽ đánh ngươi u đầu lần đó. Lý Dận cất tiếng mà dọa dẫm. Đương nhiên, còn một câu Lý Dận còn chưa nói ra, đó là, ngay cả Diệp già Diệp Thanh Mã, lão tử cũng đã giết chết. Câu này Lý Dận cũng không thể nói ra. Nếu không, quan hệ giữa Lý Dận và Diệp gia, Bắc Đầu Tông đều là một không chết không tử. Một mối quan hệ đối lập hoàn toàn như vậy với tình hình bây giờ của Lý Dật không phải là chuyện tốt. Đi, chúng ta về. Nam tử tự xưng là Diệp Thiếu Gia đứng lên, bảo vệ đám gia đình đang nằm trên mặt đất, quay đầu nhìn Lý Dật một cái rồi mang theo đoàn người rời đi. Xảy ra chuyện gì thế? Ngay lúc Lý Dật đang định quay lưng, một đội phòng thủ thành phố xuất hiện. Ta chửi, cái đám lùng manh mặc quân phục này, lúc nào cũng đúng lúc sự việc xong xuôi rồi mới đến. Nhìn đội phòng vệ vẫn đang ồn ào, Thỉ Lương nhỏ một ngụm nước bọt, ra vẻ chẳng đáng nghiêm trọng gì cả. Nghe Thỉ Lương nói, Lý Dật cười, xem ra Hoàng thất đế quốc Thiên Phong cũng không được lòng người cho lắm. Thỉ Lương tìm được một nhà trọ không tồi, giá cả cũng không cao, nhưng bày trí bên trong không có tệ. Lý Dật lại bắt đầu hài lòng hơn vài phần với cái người sau này sẽ cùng đi với hắn. Sáng sớm ngày hôm sau, Lý Dật chuyển đến ngôi nhà vừa mới được mua. Căn phòng vốn là nơi ở của chủ nhân cũ, đương nhiên trở thành nơi ở mới của Lý Dật. Nhà rộng, người lại ít, thỉnh thoảng chỉ có mấy nô bộc quét dọn, ngoài ra không thấy những người khác nữa. Như vậy càng phù hợp để Lý Dật thành tu. Hôm nay chính là ngày dụ thần nói với Lý Dật, ngày băng đinh thảo được bán đấu giá. 6 giờ tối, Lý Dật đến thiền thần thường mình. Hắc diệu thạch trong tay hắn, từ lan hoa cũng đã lấy được, mà hạch mà thú tứ giai lồi thuộc tính cũng đã có 2 viên. Bây giờ chỉ đợi đấu giá được bằng linh thảo, Lý Dận sẽ lập tức đến sơn động tại Nạp Gia Sơn Mạch, thôn phệ âm dương thần lôi. Vị này chính là Lý Dận thiếu gia sao? Lúc Lý Dận xuất hiện tại tổng bộ thiên thần mình, thì một mỹ nữ xuất hiện ở trước mặt Lý Dận. Toàn thân mỹ nữ này toát lên vẻ ngọt ngào, thân hình đầy đặn, động tác thành thục, lại càng bổ trợ thêm cho sự khéo léo của nàng. Không sai, chính là ta. Lý Dận lập tức hỏi, ta là trợ thủ của Minh Chủ. Lý thiếu gia có thể gọi tôi là Nguyệt Phi. 2 ngày nay, Minh Chủ phải đến tổng bộ. Lúc sắp đi có bảo tôi hỏi thăm Lý thiếu gia, xem Lý thiếu gia còn cần gì nữa không? Nguyệt Phi nhìn chằm chằm Lý Dật, như muốn từ cơ thể Lý Dật phát hiện ra điều gì thú vị vậy. Một hoa hoàng từ trước đến nay cao quý và thần bí, để nàng cố ý chiếu cố vị thiếu gia trẻ tuổi này. Trong lòng Nguyệt Phi thầm nghĩ mấy câu, hai người này có mối quan hệ bí mật nào đó, có khả năng nhất chính là quan hệ nam nữ. Nhưng nhìn một lúc, Nguyệt Phi lại có chút thất vọng. Ta cũng có chút đẹp trai, nhưng so với những nam nhân khác trong đế quốc Thiên Phong còn nhiều người đẹp hơn nhiều. Còn tu luyện, vị Lý công tử này nhìn thế nào cũng chỉ tu vi cảnh giới đấu sư mà thôi. Nhân vật như vậy sao có thể khiến Hoa Hoàng đặc biệt bảo nàng tiếp đón cơ chứ? Tiền bối, có công pháp hoặc đấu kỹ chu tức trung cấp dư thừa nào không? Lý Dận nghe Nguyệt Phi nói như vậy, hỏi Hồng Thiên Thánh Giả. Chỉ nghe thấy Hồng Thiên Thánh Giả hừ một tiếng, Lý Dận liền cảm giác được trong dung giới của mình có thêm 2 cuốn sách. Tiện tay mò mẫm, rất nhanh Lý Dận lấy ra một cuốn công pháp lồi hệ chu tức trung cấp và một cuốn đấu kỹ cùng một môn cũng xuất hiện trên tay của Lý Dận. Nguyệt Phi tiểu thư, lát nữa có lẽ ta phải mua không ít món đồ, ta sợ tiện không đủ. Ở đây ta có một cuốn công pháp chu tức trung cấp và một cuốn đấu kỹ cùng hệ đi kèm này, mong tiểu thư đấu giá giúp ta. Lý Dật cười nói, công pháp chú tức trung cấp còn có bộ đấu kỹ đi kèm sao? Nghe Lý Dật nói, Nguyệt Phi cũng kinh ngạc. Một món đồ quý như vậy, trong tay một người bình thường đều có thể trở thành bảo bối trấn gia. Còn vị Lý thiếu gia này lại có thể tùy tiện lấy ra mà đấu giá. Còn chờ đủ, Lý Dật khẽ lật tay, một cuốn bí tịch hòa hệ chú tức cao cấp chợt xuất hiện. Ồ đúng rồi, Nguyệt Phi cô nương, ta còn có một cuốn công pháp hòa hệ chú tức cao cấp này. Làm phiền tiểu thư đấu giá giúp ta một thể, ta giữ lại ở đây cũng vô dụng thôi. Chủ tước cao cấp. Nghe Lý Dật nói, Nguyệt Phi khẽ cắn môi của mình một cái. công pháp chú tức cao cấp nếu xuất hiện trong nhà những gia tộc nhất lưu cũng có thể làm cho trấn gia trì bảo. Nhưng công pháp đấu ký có thể xem là trấn gia trì bảo, Lý Dật lại tiện tay ném ra như vậy. Loại ra tay hào phóng như thế này của Lý Dật khiến Nguyệt Phi kinh ngạc. Việc của Lý gia thiếu gia, đương nhiên Nguyệt Phi phải tận lực làm. Cuộc bán đấu giá cũng sắp bắt đầu. Ta cầm ba cuốn này vào bên trong định giá, không theo Lý Dật thiếu gia nữa. Nguyệt Phi đột nhiên thấp giọng nói. Hình tượng Lý Dật trong lòng Nguyệt Phi lúc này cũng đã thay đổi. Người có thể tùy tiện lấy ra những công pháp đấu kỹ này ra bán đấu giá. Dù tu vi bản thân không cao, có lẽ thực lực phía sau khi hiện lộ ra cũng khiến người ta khó tưởng tượng. Đúng rồi, ta muốn hỏi Nguyệt Phi cô nương một chuyện. Ở đây chỉ là phân bộ của thiên thần thường mình, vậy tổng bộ của các ngươi ở đâu? Tổng bộ ở Đại Lục Cửu Châu, trên thiên thần Sơn, ta cũng chưa từng đến đó, chỉ biết là ở trên Đại Lục Cửu Châu, đất đai rộng lớn, cương giản như mây, thế nhưng cũng không có quốc gia nào ở đó. Nguyệt Phi suy nghĩ một lúc rồi nói. Nghe Nguyệt Phi nói vậy, trong lòng Lý Dật chấn động một lúc. Trong lòng Lý Dật, đế quốc thiên phong chính là toàn bộ trung tâm thế giới này. Nhưng không ngờ, bên ngoài còn có một thế giới rộng rãi hơn nữa. Đại Lục Cửu Châu, Đại Lục Đấu Thần, đế quốc thiên phong, những cái này rốt cuộc có mối quan hệ như thế nào đây? Lý Dật nhẹ giọng hỏi. Thật là ngại quá, Lý Thiếu Gia, tôi cũng chỉ biết một chút như vậy thôi. Nếu Lý Thiếu Gia muốn biết thêm, hay là đợi mình chủ về rồi hỏi thêm? Nguyệt Phi cáo từ. Cúi người một cái, Nguyệt Phi kẽ xoay người bước ra phía sau hậu viện. Đi vào phòng đấu giá ở tầng 7. Trong phòng đấu giá, cơ bản không còn chỗ trống. Thiên thần thường bình là thường bình lớn nhất trong đế quốc thiên phong. Đấu giá trường do thiên thần thường bình tổ chức cũng vô cùng nổi tiếng. Thời gian 7 giờ rất nhanh đã đến. Với tiếng chuông vang lên, một nữ nhân ăn mặc thoải mái bước lên sân khấu. Nhìn nữ nhân đó, ánh mắt của Lý Dật cũng sáng lên. Nữ nhân đó chính là người vừa rồi đón tiếp Lý Dật, Nguyệt Phi cô nương. Dáng người vốn dĩ đầy đặn, nơi nào đáng nhỏ thì nhỏ, nơi nào đáng to thì to. Hơn nữa, những nơi không đáng lộ ra lại lộ ra màu da thịt trắng thấp thoáng. Ngay cả Lý Dật cũng có cảm giác kinh diễm. Chỉ thấy những người xung quanh thầm nuốt nước bọt, trong lòng Lý Dật lại ngạc nhiên. Mỹ nữ vừa ra, liền thấy không khí trong phòng đột nhiên ngột ngạt. Lý Dật trong lòng cảm thán một tiếng. Thiên thần thường mình có thể trở thành thường mình lớn nhất đế quốc thiên phong, cũng có thủ đoạn đặc biệt của mình. Có thể gặp mặt các vị, Nguyệt Phi ta cũng thấy thật sự rất vui. Nguyệt Phi mở miệng làm quen với những người ngồi đây. Rất nhiều người đã là khách hàng cũ của chúng tôi cũng không nói nhiều nữa. Mọi người đều biết, những món đồ có thể đấu giá ở tầng 7 của thiên thần thương minh đều là những vật rất quý. Mấy câu nói đơn giản, Nguyệt Phi đã tô điểm cho thiên thần thương minh tiện thể mà vào đề. Món đồ sau đây là mị nguyệt hương sản xuất trên gia nhân tạo, chỉ có một bình nhỏ như vậy mà thôi. Nguyệt Phi lấy một bình nhỏ ra, trong bình đựng một dịch thể màu hồng. Nhẹ nhàng mở bình ra, không khí lập tức tràn ngập mùi vị mê người. Rất nhanh, những người ở trong phòng đều bị mê hoặc, hít mạnh cái luồng không khí trong phòng. Lục Linh Giật đang định hít thêm một lần nữa, đột nhiên phát hiện bên trong cơ thể mình chợt khô nóng. Nhìn Nguyệt Phi trên sân khấu, Lý Dật đột nhiên có cảm giác kích động. Lẽ nào là một loại xuân dược sao? Lý Dật nhanh chóng nghĩ đến điểm mấu chốt của sự việc. Ngày lúc không ít nam nhân, mắt bắt đầu đỏ bừng, thân thể ngày càng nóng. Nguyệt Phi đột nhiên đóng nắp bình lại, vùng tay lên. Một chút khí lưu nhanh chóng tản ra trong phòng, hương vị kia lập tức biến mất hoàn toàn. Món đồ này ngoài hương vị mê người, còn có tác dụng đặc biệt. Tác dụng đó là ta không có nói được, chắc chắn mọi người cũng biết. Tình nhân gặp gỡ, thế giới hai người, trong tình huống như vậy, nếu thêm một chút mùi hương, chính là khiến bầu không khí đó đạt đến đỉnh điểm. Các vị còn đợi gì nữa? Mị Nguyệt Hương của Giang Nhân Đảo, giá thấp nhất 3 vạn, bắt đầu đấu giá. Ta trả 5 vạn. Nguyệt Phi vừa nói xong, một nam nhân hơn 40 tuổi, hồ lớn, bộ dáng như sợ người khác cướp đi mất, trực tiếp đẩy giá lên 5 vạn. 6 vạn, 8 vạn, 10 vạn. Dưới sự khiêu khích của Nguyệt Phi, không ít nam nhân nóng người, đầu óc cứ lên Nguyệt Phi làm đối tượng để mà tưởng tượng giá món đồ càng ngày càng cao. 30 vạn. Một giá có thể tưởng tượng được sướng lên. Sau khi giá này xuất hiện, nhiều người đã bỏ qua. 30 vạn nếu dùng để đến tiền hưởng lầu, không biết có thể mua bao nhiêu cô nương bầu bạn rồi. Không đáng để mua một bình hương liệu. 30 vạn lần một. Nguyệt Phi hồ lớn. Thấy không ít người trong phòng đã từ bỏ, Nguyệt Phi nhanh chóng hô ba lần. Xin chúc mừng vị đại gia này người đã mua được Mị Nguyệt Hương được sản xuất trên Gia Nhân Đảo. Đợi cuộc bán đấu giá kết thúc, người có thể đến phía sau nhận món đồ. Nguyệt Phi cười nói. Hai món đồ kế tiếp bao gồm một thanh vũ khí cấp 9, một viên đàn dược có thể thắng lên cảnh giới cấp đấu vương. Những vật phẩm này dưới sự mời chào của Nguyệt Phi đều được bán với giá cao. Nhưng tất cả đều không phải mục tiêu của Lý Dật. Mục tiêu của Lý Dật là bằng linh thảo. Ngồi đúng chỗ ngồi, Lý Dật vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Vật đầu ra tiếp theo là bằng linh thảo đến từ phương Bắc Lạnh Giá. Bảo vật này chỉ sinh trưởng trong hàn băng tuyền, là một loại thuốc tiên chữa vết thương, hơn nữa có hiệu quả kết động thời gian. Đặc biệt với những nữ nhân, cả người khi già rồi, bằng linh thảo này chỉ cần uống nó, hàn băng chi khí bên trong có thể nhanh chóng ngăn chặn những nếp nhăn, khiến các người có thể trẻ như 20 tuổi. Ồ, Nguyệt Phi nói lời này ra, những nữ nhân trong phòng lập tức ồ lên, Lý Dật cũng ngây cả người. Vốn dĩ cho rằng bằng linh thảo không có tác dụng gì nhiều, có lẽ không ai cạnh tranh gì với hắn, nhưng không ngờ bằng linh thảo còn có tác dụng kéo dài tuổi trẻ. Đối mặt với những nữ nhân điên cuồng này, Lý Dật than thầm, xem ra lại thất bại và mất nhiều công sức rồi. Bằng linh thảo, giá khởi điểm là 20 vạn, bắt đầu đấu giá. Nguyệt Phi tuyên bố cuộc đấu giá bắt đầu. 25 vạn, 28 vạn, 30 vạn. Và ngay sau đó, giá cả của món hàng không ngừng tăng lên.